trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 292, gặp lại Đặng Ngài. Đối với Quân Chuân sự tình, Lưu Nghị cũng chỉ là đưa ra một cái ý nghĩ, muốn hắn đi làm, đại khái là như hắn nói như thế, các binh sĩ chính mình trồng trọt chính mình ăn. Tận khả năng đừng quấy rầy đến bách tính, bên này còn có thể có một bộ phận thu nhập, nhưng cái này quân tâm bên trên vấn đề không tốt giải quyết. Tất nhiên tham gia quân ngũ cũng phải trồng trọt, với lại thu thuế ngược lại cao hơn nông dân lời nói. Bọn họ chinh chiến tứ phương đến tột cùng là vì cái gì? Lưu Nghị có lẽ liền nên làm một bộ hoàn chỉnh binh lính kế hoạch từ thiện đi ra. Nhưng này không thực tế. Cho dù là Lưu bị quân binh giáp tinh xảo, nhưng từ xích bích chi chiến đến nay, cái nào một lần đại chiến tổn thất không phải lấy vạn làm đơn vị. Thật làm ra một bộ kế hoạch từ thiện, chỉ sợ chiến tranh cùng một chỗ, bên này tài chính không bao lâu liền phải đền hết. Quân chuân loại này khái niệm cũng không phải cái gì danh từ mới. Lưu bị dưới trướng cũng không phải một đám óc chó. Chính mình đưa ra ý kiến đào hầm, muốn tìm tới lấp hố người hẳn không phải là rất khó khăn. Cũng bởi vậy, Lưu Nghị tại Quan Vũ đáp ứng đi tìm Lưu bị tìm kiếm người liên quan mới về sau, liền không lại để ý tới chuyện này. Trước mắt Nam Dương muốn làm sự tình còn rất nhiều. Địa phương lớn, Lưu Nghị chuẩn bị xây mấy cái nông mục kết hợp nông trang loại hình địa phương. Không cần như là ngày xưa Ngư Hương như vậy, nhưng ít ra có cái hoàn thiện hệ thống thoát nước cùng đơn giản động lực hệ thống. Tại Nam Dương tới nói, dạng này nông trang tạo dựng lên còn chưa không phí sức. Thành tường tiền tài là đứt quãng, thành lập những này nông trang, cơ bản cũng là tại phụ cận tìm người. Mười mấy hai mươi cái, ba năm ngày hoàn thành, liều chắp vá tập hợp, ngược lại là không từng đứt đoạn, thời gian đang bận rộn bên trong từ từ trôi qua, Nam Dương bao nhiêu là xuất hiện một chút cải biến, nhưng những này cải biến cũng không tính quá lớn, chỉ là an toàn khu bên trong người bắt đầu đi ra lại nông trang bên trong định cư. Về phần thành trì, trước mắt Lưu Nghị còn không muốn để cho bọn họ lai trở lại. Nếu như một lần nữa tình hình bệnh dịch, coi như lòng có không đành lòng, cũng chỉ có thể đại lượng hủy thành. Thành trì một thạch hủy diệt, toàn bộ Nam Dương liền tản ra, nhất định phải bảo đảm ôn dịch nguyên nhân đã hoàn toàn biến mất. Trong khoảng thời gian này trừ kiến thiết nông trang bên ngoài, Lưu Nghị làm nhiều nhất cũng là phái người tại bốn phía tìm thi thể tiến hành vùi lấp hoặc là đốt cháy. Muốn nói dân tâm, hiện tại Nam Dương cảnh nội đối với Lưu bị ủng hộ trình độ thậm chí khả năng vượt qua Kinh Châu, Thục Trung. Nói đến có chút thật không thể tin, nhưng những năm gần đây, đại khái tại Tào Tháo chỉ hạ bị bóc lột quá nghiêm trọng, đến mức Lưu bị chính sách hơi đỡ một ít. Đối với Nam Dương bách tính tới nói, cái kia chính là đại ân nhân, mà Lưu Nghị nghiên cứu qua Tào Tháo trước đó tại Nam Dương chính sách, cũng chỉ là đề nghị Lưu bị cắt giảm một chút không tất yếu lao dịch. Trên thực tế thuế phụ cũng không so Tào quân quản lý Nam Dương thời điểm kém bao nhiêu. Nhưng cứ như vậy, cũng làm cho Nam Dương bách tính mang ơn. Đương nhiên, chế độ phương diện vẫn là sẽ dần dần hướng về Kinh Châu, Ích Châu dựa vào, nhưng không thể lập tức liền cắt giảm xuống dưới. Bởi như vậy, có lẽ sẽ đạt được nhất thời cảm kích, nhưng người nào biết sẽ có hay không có người cao hứng hỏng, cảm thấy Lưu bị sẽ còn đối bọn hắn càng tốt hơn. Mất tâm bình tĩnh ngược lại không đẹp, chỗ tốt này đến từng chút một cho. Hơn nữa còn đến có lý có cứ cho. Đình Hầu, Quan Bình mang theo một người hướng phía bên này chạy vội khi đi tới. Lưu Nghị vừa mới cầm một cái trấn trạch tỳ hưu làm tốt, đặt ở nông trang tối cao nóc nhà IQ, nghe tiếng nghiêu đầu nhìn lại. Thản chi, Lưu Nghị từ trên nóc nhà leo xuống, gặp Quan Bình hậu phương còn có một người, chỉ là khoảng cách quá xa, xem không rõ lắm, vỗ vỗ trên thân bụi đất, để cho đến khi thuê mướn những này thợ thủ công tiếp tục công việc. Hắn thì nghênh đón, hôm nay sao có rảnh đến chỗ của ta? Không cần luyện binh, tiếp nhận tiểu hoàn truyền đạt khăn mặt, xoa đem mặt, nghi hoặc nhìn về phía Quan Bình. Đình Hầu mau nhìn, người nào tới? Quan Bình tung người xuống ngựa, chỉ sau lưng, Ngải Nhi, hậu phương người cùng lên đến. Chờ đợi thấy rõ ràng đối phương dung nhan thì Lưu Nghị hơi kinh ngạc nói. Ngải gặp qua tiên sinh, Đặng Ngải tung người xuống ngựa, đối Lưu Nghị chính là một cái đại lễ. Mau dậy đi, Lưu Nghị cầm khăn mặt đưa cho Tiểu Hoàn, đưa tay cầm Đặng Ngải nâng đỡ. Đặng Ngải cũng không chê Lưu Nghị trên thân bẩn, ngẩng đầu, cười có chút chất phác. Tiên sinh, Ngải cùng mẫu thân đều rất nhớ ngài. Mẹ ngươi hắn còn tốt đó chứ? Lưu Nghị gật gật đầu, nâng lên Đặng Thị, trong lòng vẫn là có chút hoài niệm. Hết thảy mạnh khỏe, chỉ là từ theo Ngải đi thành, đều về sau, mẫu thân rất ít cười. Đặng Ngải có chút tiếc nuối nói. Thành ra chưa vậy? Lưu Nghị không có tiếp tục ở cái này đề tài bên trên nhiều lời, mà chính là bắt đầu hỏi thăm về Đặng Ngải sự tình. Lấy Đặng Ngải niên kỷ, nếu sớm đã có thể thành gia, ân sư đã vì Ngải nói xong một mối hôn sự, chỉ chờ ân sư trở lại thành, đều sau khi liền thành hôn. Đặng Ngải có chút ngại ngùng gật gật đầu. Phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy là chủ yếu. Tuy nhiên xem Đặng Ngải biểu lộ, đối với cửa hôn sự này hẳn là rất hài lòng. Vì sao chờ ta? Lưu Nghị nghi ngờ nói. Tuy nói nếu có thời gian, chính mình khẳng định hẳn là đi tham gia cuộc hôn lễ này. Nhưng cũng không cần thiết chuyên môn chờ mình a. Tiên sinh đợi ta như con, ta xem tiên sinh như cha. Đặng Ngải chân thành nói. Hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất mấy năm, cơ bản cũng là tại Lưu Nghị tại đây vượt qua, dạy hắn đạo lý, dạy hắn học vấn, thậm chí có thể trở thành Gia Cát Lượng đệ tử cũng là Lưu Nghị giật dây. Đặng Ngải cảm kích Gia Cát Lượng, nhưng càng cảm kích Lưu Nghị. Nếu không có Lưu Nghị, liền không có hôm nay Đặng Ngải. Lưu Nghị nghe vậy kinh ngạc, nhìn về phía Đặng Ngải đã so với chính mình cũng cao hơn ra một chút kích cỡ. Bất thình lình sinh ra một chút thổn thức cảm giác đến. Ngày xưa cái kia ưa thích đánh nhau, phàn nàn chính mình xử phạt hài đồng. Bây giờ đã lớn lên thành nhân, với lại có so trong lịch sử cao hơn tiền đồ. Vỗ vỗ Đặng Ngải bả vai, Lưu Nghị cười nói, yên tâm, việc nơi này, ta thay đổi mang theo gia quyến cùng đi thành. Đều, ngươi phòng cưới, ta tự mình giúp ngươi xây. Đa tạ tiên sinh, Đặng Ngải cười rất vui vẻ. Y hệt năm đó tại Lưu Nghị trước mặt, còn chưa nói lần này ngươi qua đây cần làm chuyện gì. Lưu Nghị lôi kéo Đặng Ngải vừa đi một bên cười hỏi. Sẽ không lần này đồn điền sự tình bởi ngươi tới xử lý à? Tiên sinh quả nhiên liêu sự như thần. Đặng Ngải mỉm cười gật đầu nói. Lại là như thế. Ngài những năm này theo ân sư học rất nhiều bản sự. Tại cái này đồn điền một đạo, rất có nghiên cứu. Lần này đến đây, chính là muốn món ăn Nam Dương quân chuân sự tình. Tất nhiên Khổng Minh để ngươi đến, nói rõ hắn cũng cho rằng việc này ngươi năng lượng xử lý. Lưu Nghị nghe vậy gật đầu cười nói. Cái này nông trang ta đã vì ngươi xây xong. Bốn phía nước này sắc sự tình cũng kém không nhiều. Sang năm hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Như thế nào dùng? Liền nhìn ngươi, nông trang có tăng lên canh tác hiệu suất thuộc tính. Lại thêm chung quanh thủy cừ có cải thiện thổ chất thuộc tính. Tăng ra sản xuất thuộc tính. Cái này thật đầu nhập thực dụng. Hiệu quả hẳn là sẽ không quá kém. Ngài lần này đến, chỉ là chế định một bộ quân chuân kế sách. Đặng Ngải cười lắc đầu nói. Cụ thể thi hành, vẫn là muốn dựa vào quân hầu tới. Hắn còn muốn quay về thục trung. Bây giờ hắn đã xuất sĩ. Lưu Bị đối với hắn là có chút coi trọng. Tại Thục Trung, bây giờ đã là có chút danh tiếng. Lần trước Lưu bị xưng vương thời điểm, hắn tại Thục Trung có việc, thoát thân không ra, là lấy chưa từng tới gặp Lưu Nghị. Cũng tốt, Lưu Nghị gật đầu nói, cái này Nam Dương sự tình đã đến khâu cuối cùng. Chờ này Vạn Lý Trường Thành xây xong về sau, ta liền chuẩn bị trở về Lội Ngư Hương. Ngươi bên này sự tình về sau, có thể tới Ngư Hương tìm ta. Ngươi ta cùng nhau quay về Thục Trung như thế nào? Đang có ý này, Đặng Ngải nghe vậy cười nói, có thể từng gặp quân hầu. Lưu Nghị dò hỏi, chưa đi bái phòng. Đặng Ngải lắc đầu, hắn vừa đến, tìm tới Quan Bình về sau liền trực tiếp tới gặp Lưu Nghị. Ấn lý tới nói, hắn hẳn là đi trước gặp Quan Vũ, chỉ là Quan Vũ gần nhất tại thành tường bên kia dò xét, nhất thời cũng không về được, cho nên liền tới trước tại đây gặp Lưu Nghị. Mau sớm đi gặp, trong khoảng thời gian này liền đi theo quân hầu bên người. Nhớ kỹ, giống như quân hầu tại cùng một chỗ, ngữ khí chớ có quá khích tiến vào. Cái này quân chuyên sự tình, đã ngươi không chủ quản, cuối cùng vẫn là phải rơi vào quân hầu trên thân. Lưu Nghị cười nói, ngài xuất hành trước đó, ân sư cũng có qua cùng loại dặn dò. Đặng Ngải có chút buồn cười, Quan Vũ là vuốt lông con lửa tính khí, Lưu bị dưới trướng mọi người người nào không biết, kết quả vô luận Gia Cát Lượng vẫn là Lưu Nghị, đều vẫn là muốn nhắc nhở dặn dò. Ngươi đây là vẻ mặt gì? Lưu Nghị đập hắn một bàn tay nói, ta cùng Khổng Minh đều muốn tốt cho ngươi. Ngài biết, Đặng Ngải vẻ mặt đau khổ cúi đầu nhận sai. Hắn cũng không nói không tốt, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết dạng này nhắc nhở hai lần, khiến cho hắn giống như không thể tự gánh vác. Trước tiên giống như thản chi trở lại, còn có tầm 10 tòa nông trang cần xây. Chờ xây xong ta sẽ đi hướng quân hầu chào từ biệt, đến lúc đó lại đi nhìn ngươi. Lưu Nghị phất phất tay nói, nông trang đã kiến tam hơn 10, chờ xây đủ 50 tòa về sau, Vạn Lý Trường Thành bên kia công sự cũng liền không sai biệt lắm có thể hoàn thành. Tôn Quyền bên kia gần nhất đưa tới tiền cùng tiền đặt cọc không ít. Lưu Nghị đã tân thu một tên tứ cấp thiết tượng làm đệ tử, chuyên môn phụ trách cho Giang Đông chế tạo binh khí. Giang Đông đưa tới những số tiền kia, vừa vặn đền bù bên trên bây giờ tài lực không đủ. Dù sao kiến tạo người đạo trưởng này thành tiền là có. Hắn không có quan hệ gì với Lưu Nghị. Dù sao trước tiên đem Vạn Lý Trường Thành cùng công sự phòng ngự xây xong, hắn liền chuẩn bị nghỉ ngơi một trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.